Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 632, thần cùng người khác biệt. Người rất nghĩ đến xéo đi. Một cỗ jeep đột nhiên dừng ở ba người trước mặt, đeo kính đen Diệp Chân quay đầu qua hướng ba người nhẹ giọng nói. Không nghĩ hắc hắc, Triệu Tín cười khan hai tiếng. Rụt cổ một cái, đội trưởng chúng ta kia đây là muốn đi ra. Kỳ Lâm nghi ngờ nói. Khoan hãy nói, Kỳ Lâm hình dạng vóc người vốn cũng không kém. Hiện tại cái này một thân áo giáp, đối với một ít có đặc thù yêu thích người có thể xưng mê hoặc chí mạng. Không tệ, từ giờ trở đi thời gian 3 tháng huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ sẽ ở phía ngoài vượt qua, Diệp Chân tùy ý nói. Đem đồ vật đều trên lưng từ giờ trở đi chạy bộ rời khỏi vùng núi lớn này. Bây giờ cách trời tối còn có 5 tiếng. Nếu như 5 tiếng không có chạy ra núi lớn, các người cũng chỉ có thể trong núi qua đêm. Hơn nữa không có cơm ăn, nói. Không nhìn ba người sắc mặt trắng bệch, Diệp Chân lại nói, nha đúng. Hiện tại là mùa hạ. Các người mặc dù có siêu cấp gen ở thân, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản vùng núi bên trong con muỗi. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại liền toàn lực chạy. Dứt lời, Diệp Chân liền trực tiếp khởi động jeep hướng ra ngoài trường bước đi. Ba người thấy đây, khóe miệng co quắp một trận, về sau ba người bất đắc dĩ. Chỉ có thể trên lưng cao cỡ nửa người bối nang, mặc một thân áo giáp đi bộ hướng Diệp Chân xe jeep đuổi theo. Thông qua kính chiếu hậu nhìn chạy ba người, Diệp Chân thầm nghĩ, đám người này thể chất thật là không tệ. Cho dù là thể chất yếu nhất Kỳ Lâm, một tuần lễ cũng xong toàn thích ứng trên người áo giáp. Lực lượng, tốc độ, các phương diện tất cả đều siêu việt nhân loại bình thường gấp mấy lần, nhất là sức hồi phục, chẳng qua là nếu cởi áo giáp, ba người còn có thể chỉ dựa vào hai cái đùi chạy ra vùng núi. Nhưng bây giờ còn đeo hành lý, cho đến trời tối, ba người cảm giác phổi đau rát, vẫn còn có 1/5 lộ trình không có đi xong. Tốt, ngừng nghỉ ngơi đi, Diệp Chân ngừng jeep, đem trường kiếm nhánh cây vứt xuống một bên. Ba người có thể đàng hoàng chạy mà không có tạo phản gần như toàn dựa vào căn này nhánh cây. Đây cũng không phải là một cây bình thường nhánh cây. Tốt, a. Đây là một cây ở trong tay Diệp Chân rất không phải bình thường nhánh cây. Rõ ràng là tiện tay ở ven đường bẻ, nhưng lại có thể dễ dàng rút nát ba người áo giáp. Đánh ba người mông ra chóc thịt bong. Phanh, ven đường liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm. Ba người hư thoát bình thường nằm ở ven đường miệng lớn hô hấp lấy. Diệp Chân đem ấm nước ném cho ba người. Uống nước miếng đi, uống chút ít nước, nghỉ ngơi một hồi, thần hà cơ nhân sức khôi phục hết sức rõ ràng. Ba người đã không có cái gì đáng ngại, chỉ bị Diệp Chân dùng nhánh cây giật giật lấy đánh pi pi vẫn như cũ đau gần chết. Trong ba người, Cát Tiểu Luân cùng Triệu Tín đã hối hận, loại huấn luyện này, đơn giản muốn mạng a. Thở hổn hển Kỳ Lâm cũng cảm thấy loại huấn luyện này cường độ có chút quá mức. Nghỉ ngơi tốt lại tới, ta có mấy lời muốn nói. Đương nhiên, các ngươi cái nào nếu là hối hận, ta hiện tại cũng có thể đưa hắn trở về, chẳng biết lúc nào đốt lên đống lửa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau ngồi ở đống lửa cạnh. Nói thật, Cát Tiểu Luân, ngươi không có tuyên bố thối lui ra khỏi, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân cười nói. Hắc hắc, Cát Tiểu Luân vò đầu cười ngây ngô, hắn cũng không dám nói. Hắn bởi vì sợ hãi Diệp Chân đang gạt người, nếu như hắn nói thối lui ra khỏi bị Diệp Chân độc thủ. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cảm thấy các ngươi cùng Leona giữa khác biệt ở nơi nào? Nhìn đống lửa một bên khác, ba người Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đây còn phải nói nha, Leona là thần, chúng ta là người a. Ngươi nói đúng không Tiểu Luân? Triệu Tín vỗ bả vai Cát Tiểu Luân nói. Ặc ân, Cát Tiểu Luân gật đầu. Trong lòng theo bản năng nhớ tới một tuần lễ trước Diệp Chân cùng Leona chiến đấu. Thuận lợi thốt ra, Leona cùng đội trưởng đều không phải là người. Dứt lời, một bên Triệu Tín cùng Kỳ Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn qua Cát Tiểu Luân. Phảng phất đang nói, người thực nghiêu, thấy được hai người ánh mắt trong nháy mắt, một luồng khí lạnh từ sau gót chân xông lên trán. Diệp Chân không nhìn cái này đầu óc ngu si ra hỏa nói. Hai người các ngươi cách nhìn. Độ cao, Triệu Tín thử nói, Kỳ Lâm nghĩ tới ngày đó không thể tưởng tượng nổi chiến đấu tràng diện. Bật thốt lên, là thực lực. Không sai, là thực lực. Diệp Chân gật đầu, cho Kỳ Lâm một cái ánh mắt tán dương. Người bình thường cùng cái gọi là thần khác biệt duy nhất chính là thực lực. Thần chỉ là đúng cường giả một cái xưng hô. Nếu như đủ cường đại, một con chó, một con mèo, thậm chí một mực con kiến cũng có thể được xưng là thần. Đống lửa đôm đốp rung động. Diệp Chân lời nói này giọng nói mặc dù nhẹ, nhưng lại phảng phất có chồng kỳ lạ ma lực, khiến người ta máu trong cơ thể tốc độ chảy trong nháy mắt tăng nhanh một chút. Đội trưởng có ý tứ là chỉ cần chúng ta cố gắng rèn luyện, liền có thể trở thành thần. Tên Triệu Tín này vốn là thanh niên nhiệt huyết, nghe câu nói của Diệp Chân trực tiếp thuận lợi kích động đứng lên. Không phải, Diệp Chân lắc đầu. Chợt cười nói, thần có cái gì hiếm có, chỉ cần huấn luyện hoàn thành, thế giới này thần ở trước mặt các ngươi liền muốn căn này củi khô đồng dạng. Dứt tiếng, Diệp Chân đem củi khô ném vào đống lửa, thoáng qua công phu thuận lợi thiêu đốt thành tro bụi. Ừng ực, chính là Kỳ Lâm cũng không có chút nào hình tượng thục nữ nuốt ngụm nước miếng. Vậy đội trưởng ngươi, Cát Tiểu Luân nột nột nói. Hai người khác cặp mắt sáng lên, nếu Diệp Chân có thể nói ra loại lời này, có phải hay không đại biểu cho Diệp Chân hiện tại đã có thể thí thần? Cái này vẫn là chờ các ngươi đã cường đại đến trình độ nhất định sau đó mình thể hội đi. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết chính là, những huấn luyện sau này lại so với hôm nay vất vả gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như các ngươi cảm thấy mình không chịu nổi, hiện tại là có thể thối lui ra khỏi, nếu như lựa chọn tiếp tục huấn luyện muốn kiên trì tới cùng. Nếu như nửa đường thối lui ra khỏi, ta sẽ giết hắn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng trong lời nói lạnh ý lại làm cho trước mắt ba người tất cả đều đánh cái ve mùa đông. Ta, Cát Tiểu Luân đột nhiên giơ tay lên. Không phải đâu Tiểu Luân, người cũng quá sợ đi. Đang ở nhiệt huyết dâng trào Triệu Tín nói với giọng khinh thường. Không phải ta, không phải a, ta chẳng qua là muốn nói ta có phải hay không ta cường đại ta xác. Vì, Cát Tiểu Luân ngượng ngùng nói đi xuống. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, anh hùng yêu mỹ nhân, điều này cũng không có gì thẹn thùng. Chẳng qua căn cứ ta đã hiểu, sắc vi chuyên tâm bảo vệ rét. Ghét nhất chính là hèn yếu nhát gan nam nhân. Nếu như ngươi có thể nhẫn nại khổ sở, trở thành cường giả, có thể bảo vệ rét thực lực. Ngươi cùng sắc vi giữa thuận lợi không có khoảng cách thế hệ. Sau đó đến lúc ta còn có thể vì ngươi làm môi, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Cát Tiểu Luân trong nháy mắt lâm vào đối với tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong. Về phần Triệu Tín ngươi, trừ ác dương thiện không phải lý tưởng của ngươi, chẳng qua là mấy con phố cách cục quá nhỏ. Nếu như trở thành cường giả, vũ trụ to lớn lấy hết chi bằng đi, chẳng phải sung sướng. Còn có Kỳ Lâm, bảo vệ rét, bảo vệ nhân dân vốn là lý tưởng của ngươi. Nếu không suy nghĩ khi nhìn đến chiến hữu của ngươi là bảo vệ ngươi hy sinh, đường tắt duy nhất chính là khiến mình trở nên mạnh hơn. Diệp Chân ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt giữ im lặng lại hai mắt sáng lên ba người. Nhẹ giọng nói, ta đã cho ba người các ngươi chế định đối ứng kế hoạch huấn luyện. Chẳng qua trước đó, vẫn như cũ muốn tiến hành huấn luyện thân thể. Đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất.